Thủy Trừ Đại Thần, chương 59, sẽ có thiên lôi đến thay ta đánh ngươi. Góc truyện audio.com. Chuyện này cứ như thế mà qua. Ám vệ bên người Đường Đại, như cũ đổi lại thành Tây Môn Suy Nghiêu. Không còn nhìn thấy Diệp Độc Thành nữa. Tây Môn Suy Nghiêu cũng không xuất hiện trước mặt nàng. Thỉnh thoảng vừa hiện, cũng là cẩn thận dè dặt rất là cung kính. Thẩm Dụ cũng không có đem việc ở trạm quảng cáo giao cho nàng. Nhưng cùng nàng thương nghị chiếu theo công khai đình ở thành Trường An tìm biện pháp cải cách quản lý công khai đình ở các nơi khác. Đường Đại không có ý kiến gì, cũng liền đồng ý, vì vậy nàng càng bận bịu. Đường Quả Nhi 5 tuổi, truy hỏi ngày nào là sinh nhật nó. Đường Đại không muốn nhắc tới cái ngày này. Phù Vân Tiểu Trúc cảnh xưa bất biến. Mỗi khi nhớ tới ngày này, nàng luôn nhớ tới ánh trăng lạnh lẽo đến phát ngán ở Lan Nhược Tử. Cùng màu máu đen sẫm trong bóng đêm của Hà Hinh, con là do mẹ nhặt được, ai biết sinh nhật con là ngày mấy đâu, không thì con tự chọn một ngày đi. Nàng mỗi lần đều qua quýt như vậy với Đường Quả Nhi. Lúc đầu Đường Quả Nhi không tin, về sau nó bắt đầu tin tưởng. Mẫu thân, mẹ ở nơi nào nhặt được con? Đường Đại gắng sức làm cho vẻ mặt mình như là tỉ mỉ hồi tưởng một phen, rồi mới trả lời nó. Hình như là trong cái chuồng ngựa ở phố Tây đi. Đường Quả Nhi quá sợ hãi. Một lát sau mới nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân, người còn nhớ rõ là con ngựa nào sinh ra con không? Đường Đại mồ hôi điên cuồng. Khi đó giới ngôn tình càng lúc càng đa dạng. Chỉ có độc giả nghĩ không ra. Chứ không có tác giả không dám viết. Công khai đình cũng đưa đi đủ loại bảng đơn. Nhưng các tác phẩm trên bảng đơn đều trải qua chọn lọc nghiêm ngặt. Bảo đảm chất lượng tác phẩm trên bảng cũng trải qua từ tiểu biên tập đến tổ trưởng sau cùng là đến Đường Đại xem xét. Mức độ nghiêm ngặt, không thua gì sách xuất bản ở thế kỷ 21. Thế nhưng trong cánh rừng lớn cái gì cũng có, mà bậc cửa tiểu thuyết tình cảm vốn thấp, đủ loại thứ hạng, tác giả từ 9 tuổi cho đến 90 tuổi cũng có. Vì vậy đôi mắt Đường Đại cũng nhiều lần bị độc hại. Cuối cùng có một ngày, nàng không thể nào nhịn nổi nữa kẻ thù đuổi tới cửa. Người trượng phu nói với thê tử, Vân, nàng mau dắt nhi tử của chúng ta chạy đi. Thê tử lệ rơi đầy mặt. Không, tướng công, thiếp không thể bỏ lại chàng người chồng vì thế cầm tay nàng. Niệm lại chuyện hai người quen biết, yêu nhau, hiểu nhau, sống chung tổng cộng 600 chữ. Sau đó xúc động tổng kết. Vân, ta cũng không thể bỏ mẫu từ các nàng, nhưng mà tình thế khẩn cấp, nàng phải mau đi nhanh đi. Không, thê tử nắm tay áo trượng phu, ta không thể mất chàng. Chỗ này tỉnh lược thê tử giảng lại lịch sử hai người ân ái 2000 chữ. Sau cùng thê tử tổng kết, tướng công, chúng ta một nhà ba người trải qua nhiều đau khổ như vậy. Muốn chết cũng phải chết chung một chỗ, nói dông dài lê thê như vậy mãi. Rốt cục kẻ thù cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đuổi tới nơi. Trượng phu mới đẩy thê tử của mình, quát một tiếng, đi mau, vì thế dưới mắt truy binh, hắn một mình giữ quan ải, cầu nhân được nhân, anh dũng hy sinh, mà thê tử tay trói gà không chặt của hắn ôm con chạy trốn. Đường Đại lật bàn, dưới văn đề bút phê, anh hùng, nếu như tỉnh lược đi những lời vô ích ở chỗ đó. Một nhà ba người các ngươi có thể chạy rất xa thực sự. Bỏ bản thảo này xuống, lại cầm một quyển khác, chỉ thấy lên lớp giảng bài, bàn tay của nha đầu nhanh chóng thay ta cầm lấy cái gương. Ta vừa nhìn thấy người trong gương nhịn không được duyên dáng che miệng hô to một tiếng. Trong gương kia thực sự là ta sao? Chỉ thấy người trong gương mặt tựa hoa đào, da thịt trong suốt như ngọc. Một đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhìn xung quanh, phảng phất như ánh sao rực rỡ. Nơi này bỏ bớt đi một vạn lẻ một chữ nhân vật tự ca ngợi chính mình. Đương nhiên thế này còn chưa tính, đằng sau là phản ứng của một đống người khi nhìn thấy nữ chính. Đường Đại lại càng khó chịu nàng vốn là người tầm thường. Điển hình của hâm mộ, đố kỵ, oán hận, vì vậy bản thảo này lại bị bỏ xuống. Cầm lấy một bàn khác lên, lại lên lớp giảng bài. Ta đứng ở đỉnh núi quan sát thế giới này, cùng nhật nguyệt luân hồi, bốn mùa luân chuyển, giống như bông hoa lẳng lặng nở lại lẳng lặng tàn đi. Giống như chim lẳng lặng bay đến lại lẳng lặng bay về. Giống như phù vân tụ rồi lại tan, giống như nhân thế vô thường, giống như gặp được nhau trên thế gian tươi đẹp nhất lại rất bất đắc dĩ mà ly biệt. Rất văn nghệ, không sai, xác thực rất văn nghệ, đặc biệt là đây rốt cục viết cái gì, vì vậy lại đặt xuống, thẩm tra bản thảo mấy ngày, Đường Đại thấy không thể ngồi chờ chết như vậy. Trải qua vài ngày nỗ lực, Đường Đại ở công khai đình công bố tiêu chuẩn đánh giá lôi văn. Đối với những trường hợp xin lên VIP, nếu giống như dưới đây đều cho một dấu X1. Có góc nhìn của đấng thượng đế, ví dụ như, hắn si mê nhìn ta, thầm nghĩ, làm thế nào trên thế gian lại có người phụ nữ mỹ lệ thiện lương như vậy? 2. Ngôn ngữ dài dòng, lời thoại vô ích liên thiên, ví dụ như, quên đi nàng, ta làm sao có thể quên nàng, nàng vì sao nhẫn tâm như thế? Chuyện đó ta cả đời cũng không thể nào làm được, quên đi nàng, nàng có biết hay không nàng đã khắc sâu vào linh hồn ta, khắc vào lên thân thể ta, chết cũng không thể vĩnh viễn cũng không có khả năng làm sao có khả năng quên đi nàng. 3. Lạm dụng thuật ngữ, dùng loạn thành ngữ. 4. Cường điệu hóa khiến người khác giận sôi. 5. Không có nhận thức. 6. Tự kỷ nghiêm trọng. 7. Trước khi chết nói lời vô ích liên thiên. Quy định này vừa ra, nguyên tưởng rằng lôi văn sẽ giảm thiểu rất nhiều. Không ngờ mấy thiên lôi như GT, ùn ùn như trước, vô số tác giả hành văn tiểu bạch như nhất độ quân hoa. Sáo rỗng cẩu huyết, vì ngược mà ngược vẫn như cũ lấy lôi làm vui vẻ. Ở trong một thế giới ngôn tình, luân lý cương thường là đồ bỏ, quốc gia cừu hận là đồ bỏ, giá trị nhân sinh là đồ bỏ, tướng quân không đi chiến đấu, chỉ nói chuyện yêu đương, sát thủ không giết người, chỉ nói chuyện yêu đương, phú thương không kinh doanh, chỉ nói chuyện yêu đương, vương thượng không để ý tới chính sự, chỉ nói chuyện yêu đương, sau này lại lưu hành một loại văn thể gọi là chủng điền văn. Cho dù chúng ta là nông dân cũng không lo trồng trọt chỉ nói chuyện yêu đương. Sau nữa lại lưu hành tiểu thuyết huyền huyễn, mèo vẫn hoàn mèo, thần tiên cũng không có việc gì, chỉ nói chuyện yêu đương. Về sau lại viết chán tình yêu một versus một, vì vậy dưới ngòi bút nam tác giả nam chính số lượng bất biến. Nữ chính số lượng biến thiên, dưới ngòi bút của tác giả nữ chính số lượng bất biến, nam chính số lượng biến thiên, lại về sau nữa, viết chán tình yêu người versus người. Vì vậy lôi động vật ra viết, không may đi đầu tự nhiên là hồ ly, thứ hai là chó, mèo, hổ, báo, xà, đến cả thực vật cũng bị liên lụy, thật sự là quá độc ác. Nếu như đem toàn bộ sự phát triển của văn học ngôn tình viết thành một quyển tiểu thuyết, e rằng kết cục cuối cùng sẽ là thế giới diệt vong, ngôn tình hủy diệt thế giới. Đường Đại hết lời để nói. Buổi chiều hôm nay, Đường Đại tiếp nhận bản thảo xuất bản thì gặp phải một thiên văn thật hay mà mọi viên quản lý đều đề cử. GT, vừa nhìn tác giả, cũng không phải là tên gọi xưng bá thiên hạ trong truyền thuyết, mà là một cái tên là cỗ máy thời gian. Trong buổi chiều nàng mời người này đến phòng làm việc, vỗ lên chồng bản thảo. Sách này nguyên bản là của ngươi. Cỗ máy thời gian rất lo lắng. Không sai, Đường Đại dùng tay đập bàn. Bản kế ngươi dự định viết, GT, đúng hay không à? Cỗ máy thời gian kinh hãi. Đường Đại thản nhiên, kế đó lại viết, GT, ngươi lo lắng của cỗ máy thời gian rốt cục lộ ra. Ngươi cũng là người xuyên không tới. Đường Đại ngồi ở tấm đệm gấm trên ghế, như vậy nhìn hắn hơi có chút ý vị như từ trên cao nhìn xuống. Trước khi chưa xuyên qua nàng xem qua vô số tiểu thuyết. Bất luận là khởi điểm, hồng tụ hay là mạng tấn giang, trong văn các vai chính mượn dùng tác phẩm tiền nhân đều lẽ thẳng khí hùng. Thậm chí còn rất đắc ý rào rạt, thậm chí khi mới xuyên chính nàng cũng mượn. GT, của Lý Bạch mạo xưng của mình, nàng chẳng bao giờ thấy có gì không thích hợp, cho đến hôm nay, khi nàng dùng thân phận một người ngoài cuộc trải qua trận sự tình này. nàng mới thấy lúc trước Thọ Vương cho nàng 20 gậy là không oan uổng. Thật ra bị chỉ trích không phải là thất bại của tác giả. Hành văn kém câu tứ cổ xưa không phải là thất bại của tác giả. Mà thất bại chân chính của một tác giả là ở một ngày nào đó ngay cả đối với văn tự. Với sự tận tâm của bản thân mình đều mất đi, đến khi cỗ máy thời gian đi ra ngoài thì Đường Đại thấy ngoài tiểu thuyết ngôn tình ra. Phải mở mang khai thác tiểu thuyết nam tính, vì vậy lại bày ra chuyên đề tiểu thuyết mới. Dấy lên thám hiểm, phong trào tiểu thuyết nam tính chuyên kỳ, cách chương.